Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183. Thúc thúc ích chất nữ tam ta cái gì cũng chưa nhìn đến trừ bỏ ngày đầu tiên ngủ đến không quá an ổn. Kế tiếp nhật tử Lâm Sâm thực mau liền thích ứng lại đây, Lâm Sâm vẫn luôn cho rằng Lâm Thương Đồng cũng không nhiều lắm. Nhiều lắm là một cái tốt nghiệp đại học không lâu mà trong nhà lại có điểm bối cảnh nam nhân, thẳng. Đến nàng ở báo chí thượng gặp được Lâm Thương Đồng, nàng mới biết được chính mình cái này thúc thúc có bao nhiêu lợi hại, tuổi còn trẻ liền tiếp nhận. Trong nhà công ty, còn không có làm tạp, ngược lại làm cho hô mưa gọi gió. Lâm Sâm nghe Lâm Thương Ngô nói, tuyệt không chảy Lâm ra vũng nước đục này. Nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng đối Lâm Thương Đồng sùng bái, mỗi một cái có thể tiền sinh tiền. Người, đều là Lâm Sâm thần tượng, cho nên trong khoảng thời gian này Lâm Thương Đồng ở Lâm Sâm trong mắt. Chính là một cái hành tẩu nhân dân tệ, chỉ là nàng cũng vài thiên chưa thấy được người này dân. Tệ, Lâm Thương Đồng đi công tác đi. Trong nhà liền có một cái mỗi ngày đúng hạn ấn điểm lại đây quét tước nấu cơm A-di bồi Lâm Sâm, bất. Quá còn hảo, Lâm Sâm không phải một cái dính người nữ sinh. Nàng độc lập quán, một người cũng không cái gọi là thành phố B cảnh điểm ở vừa tới mấy ngày nay. Lâm Thương Đồng liền mang Lâm Sâm đi dạo qua. Lâm Sâm trời xa đất lạ, mỗi ngày liền ở phụ cận hạt lắc lư. Cũng không dám chạy loạn, Lâm Thương Đồng ra ở vào thành phố B nổi danh người giàu có khu. Chung quanh nơi nơi là biệt thự cao lầu. Giá nhà bị xào đến so thiên còn cao. Lâm Sâm mỗi ngày ăn kem qua lại cảm thụ này lệnh người táp lưỡi vật kiến trúc. Thế nhưng một chút cũng không thẩm mỹ mệt nhọc. Chỉ nghĩ nhanh lên kiếm đồng tiền lớn ở Vân Thủy Trấn mua cái căn phòng lớn làm Lâm Thương Ngô dọn. Đi vào trụ, ngày mai Lâm Sâm liền phải khai giảng. Lâm Thương Đồng cho nàng an bài địa phương là ở thành phố B thị trọng điểm cao trung. Bên trong không phải học bá chính là kẻ có tiền. Giống Lâm Sâm cái này gà mờ trình độ lại không có tiền. Chỉ có thể khổ ha ha mà thật giả lẫn lộn, cơm nước xong. Tiêu xong thực, A-di làm xong cơm liền đi rồi. Lâm Sâm về đến nhà. Không có một bóng người, nàng duỗi người. Trở lại trong phòng thu thập ra ngày hôm sau khai giảng phải dùng đến đồ vật. Từ tủ quần áo lấy ra tắm rửa áo ngủ. Liền vào phòng tự mang phòng tắm. Tắm rửa xong, Lâm Sâm biên sát tóc biên ra phòng tắm. Vừa định thổi tóc, liền nghe được ngoài cửa tựa hồ có động tĩnh, là tặc khả năng tính 1%. Dư lại 99%. Lâm Thương Đồng đã trở lại, chính là Mạc Danh. Lâm Sâm vẫn là phóng nhẹ bước chân, nàng thật cẩn thận mà mở ra cửa phòng. Dạo bước hướng Lâm Thương Đồng phòng ngủ. Mau đến lúc đó. Phát hiện môn là mở ra, không đóng lại, lại xem huyền quan chỗ đó. Còn có một cái lẻ loi dương hành lý, Lâm Sâm cười. Vỗ vỗ bộ ngực, hoàn toàn yên lòng, nàng bước nhanh đi qua đi. Tay nắm lấy tường, dò ra cái đầu. Ngươi trở về, lạp, trần trụi thượng thân đang ở cởi quần Lâm Thương Đồng. Ngoặc kép, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Nói xong còn giữ cửa cấp mang lên, đi công tác lâu lắm đều quên trong nhà còn có nhóc con Lâm. Thương Đồng, ngoặc kép, sao Lâm Sâm chạy tiến chính mình phòng. Cũng mặc kệ tóc là ướt, trực tiếp nhào lên giường. Chăn bông một cháo, trước mắt một mảnh hắc ám, hai cái đùi qua lại loạn đặng. Sắp hô hấp không lên Lâm Sâm mới từ trong ổ chăn vươn đầu, khuôn mặt bị buồn đến đỏ bừng. Giống sắp tích xuất huyết tới giống nhau. Thân mình nhiệt đến phảng phất đặt mình trong dung nham bên trong. Lâm Sâm liều mạng mà hô hấp. Đều không thể đuổi đi trong đầu hình ảnh, nàng vừa mới nói dối. Sao có thể không thấy được 6 khối cơ bụng. Màu đen quần lót góc bẹt. Hai chân chi gian nhô lên. Nàng run rẩy xuống tay gãi gãi không khí. Giống như, còn rất đại. Càng nghĩ càng nhiệt. Lâm Sâm lại lần nữa chui vào ổ chăn. Khóc không ra nước mắt. A a a, Lâm Sâm ngươi cái này đầu óc tưởng đều là thứ gì a? Cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên. Lâm Sâm một cái giật mình bắn lên tới. Sao, như thế nào lạp? Khụ khụ, Lâm Thương Đồng ho nhẹ vài tiếng. Mộc mộc ăn cơm sao? Này đều 8 giờ, Lâm Sâm động tác cứng đờ mà xuống giường. Biên hướng cạnh cửa đi, biên nói. Ăn, ngươi, ngươi không ăn sao? Lâm Thương Đồng không trả lời nàng vấn đề này. Chỉ là trầm mặc vài giây. Rồi sau đó nói, ngươi ăn là được, cái kia. Lâm Sâm mở cửa, tránh ra vài bước sau Lâm Thương Đồng quay đầu lại, hắn đã thay quần áo ở nhà. Nhìn qua chỉ có 18 tuổi bộ dáng. Lâm Sâm không dám lại xem. Cúi đầu xem chân. Ta cho ngươi làm ăn đi. Dương A Di không nhiều làm. Sườn núi thịt thịt quân dương lục tam ngũ ngũ tứ. Cưu Lâm Thương Đồng rũ mắt. Chỉ có thể nhìn thấy Lâm Sâm cúi đầu khi lông xù xù phát. Mang theo điểm tự nhiên cuốn. Nửa ướt nửa làm. Ở hành lang ánh đèn hạ có vẻ mềm mại, kia thúc thúc đã có thể có lộc ăn. Hắn cười nói, một cái hai. Cái đều giả ngu, không khí cũng không hề xấu hổ, Lâm Sâm hít hít cái mũi. Hướng phòng bếp đi đến, cúi đầu vừa vặn che giấu chính mình đà hồng hai má, cùng Lâm Thương Đồng gặp thoáng qua thời điểm. Lâm Thương Đồng mới phát hiện, hai tuần không thấy. Nàng giống như biến cao một chút, mũi hạ còn có như không chanh dây hương vị. Là Lâm Sâm trên người, còn khá tốt nghe. Lâm Thương Đồng tưởng, mộc mộc cái này hương vị nước hoa là Bulgari Bích Tỷ. Tương đương. Hết chương.